Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 541, chương 550, Bảo Tiêu thiếu nữ. Tại trung học Umesato thần tượng nghiên cứu bộ bộ trong phòng. Mộc Tiểu Tiểu cúi đầu, một mặt ta ngoan ngoãn nhận sai bộ dáng, ngồi ở trên ghế salon. Đồng dạng biểu tình Arita Haruyuki cũng là ngồi ở bên cạnh của hắn. Cúi đầu, trước mặt chính là đứng yên Eli Kuroyuki Hime đám người. Một mặt nghiêm túc nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu hai người. Bên cạnh trên mặt Mayuzumi Takumu treo nụ cười cứng ngắc. Ai, thật là không nghĩ tới. Các ngươi, Kuroyuki Hime lắc đầu một cái. Nhìn lấy Arita Haruyuki, Haruyuki quân. Tại sao ngươi overclocking, siêu tần, điểm số nhanh như vậy chỉ thấy đáy. Trải qua thời gian dài như vậy huấn luyện, hơn nữa còn là Excel World duy nhất sẽ phi hành nhân vật. Theo đạo lý mà nói hẳn là không có người sẽ là đối thủ của ngươi mà thôi. Cái này, nụ cười, trên mặt Arita Haruyuki rất lúng túng. Xin lỗi tiền bối, bởi vì ta lên tới cấp 2. Trước mặt không quá rõ ràng. Thăng cấp à, như vậy cũng không có cách nào. Kuroyuki Hime gật đầu một cái. Lại quay đầu nhìn nghĩ Mộc Tiểu Tiểu. Như thế ngươi thì sao? Vì sao lại biến thành như vậy? Chẳng lẽ Mộc Tiểu Tiểu ngươi cũng là bởi vì thăng cấp mới biến thành như vậy? Này này, ngươi như vậy một bộ mẹ ta khí thế là muốn ồn ào dạng nào? Mộc Tiểu Tiểu thiếu chút nữa liền không nhịn được nhổ nước bọt rồi. Bất quá xem ra bên cạnh Honoka đám người thần sắc, gãi đầu một cái. A ha ha ha, không có biện pháp a. Dù sao đoạn thời gian trước trợ giúp Haruyuki huấn luyện trận cân nhắc nhiều lắm rồi đây. Chậm chậm lại cũng thì trở thành như vậy. Mộc Tiểu Tiểu nói lấy giang tay ra. Mỗi lần trợ giúp Haruyuki huấn luyện đều là mình nơi này đầu hàng. Lại nói hắn cũng căn bản không thèm để ý cái gì overclocking. Siêu tần, điểm số được chứ. Hơn nữa đến tận bây giờ cùng những thứ khác bursling người đối chiến cũng không cao hơn 10 cục. Chờ phản ứng lại thời điểm. A, Kuroyuki Hime thở dài một tiếng. Chờ cấp 1, 3 điểm overclocking, siêu tần, điểm số. Ta cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Có thể mời Bảo Tiêu A, bên cạnh Mayuzumi Takumu. Đột nhiên mở miệng nói, đối với loại tình huống này mời hộ vệ lời còn là. Lại nói Takumu ngươi, tại sao ở chỗ này à? Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên xui xẻo có thần nhìn lấy hắn. Dường như ngươi không phải là trung học Umesato chứ. Ta chẳng qua là chuyển trường tới mà thôi. Dù sao ở chỗ này cùng với các ngươi ở chung một chỗ cũng muốn thuận lợi rất nhiều. Nói lấy Mayuzumi Takumu mỉm cười nhìn một cái Arita Haruyuki. Thì ra là như vậy. Không nỡ bỏ bạn gay sao? Tiểu Tiểu, đừng nói sang chuyện khác. Eli Ayase đám người có thể thật sâu hiểu được Mộc Tiểu Tiểu nói sang chuyện khác sao sao lợi hại. Lúc này cau mày nói. Bây giờ còn là nói một chút overclocking. Siêu tần, điểm số vấn đề. Hiện tại vị trí overclocking. Siêu tần, điểm số. Nếu như lại đối chiến thất bại một lần nói. Như thế viên cũng sẽ bị cưỡng bách tháo dỡ cái trò chơi này nha. Không cần lo lắng như vậy a. Mộc Tiểu Tiểu phất phất tay. Các ngươi cũng biết thực lực của ta. Đi cùng người khác đối chiến nói chắc chắn sẽ không thua rồi. Cho nên không cần. Nếu như xuất hiện ngoài ý muốn đây. Nozomi Tuzu lắc đầu một cái. Dù sao chuyện gì đều không xác định. Nếu như những quân đoàn kia người đến đánh lén nói. Vẫn là quá nguy hiểm. Ta nói các ngươi. Một cái trò chơi mà đã tới với khẩn trương như vậy sao? Mộc Tiểu Tiểu vuốt vuốt trán đầu, nói ta thế nào cũng là trải qua một chút không nhỏ nguy cơ. Cho nên trước mắt cái vấn đề này căn bản. Ngu ngốc, đây cũng không phải là chuyện nhỏ a. Ngươi chẳng lẽ quên nhiệm vụ của chúng ta đây? Eli trừng mắt một cái Mộc Tiểu Tiểu. So ra ta cảm thấy Mayuzumi Takumu nói không sai. Có thể đi tìm cái đặc biệt trợ giúp tăng lên overclocking. Siêu tần, điểm số Bảo Tiêu. Như vậy cũng muốn an toàn một chút. Ngoặc kép chấm chấm. Nếu như nhất định phải tìm cái gì hộ vệ nói. các ngươi không phải là tốt hơn sao? Mộc Tiểu Tiểu không nói gì, nhìn trước mắt chúng nữ, nói như vậy, thật giống như đúng là như vậy. Honoka mấy người các nàng người hai mắt nhìn nhau một cái, gật đầu một cái, chỉ bất quá Eli Ayase đột nhiên nhíu mày một cái. Khả năng không được chứ? Chúng ta thủy tinh hệ giả tưởng thể mặc dù thật lợi hại, nhưng là cùng nhau mang theo Mộc Tiểu Tiểu hành động, dường như overclocking, siêu tần, điểm số cũng kiếm không được bao nhiêu a, nói như vậy, chúng ta bình thường đối chiến bắt được điểm số cũng rất ít. Jin Hoshizora gật đầu một cái, như vậy thì để cho một người đến Tiểu Tiểu không được sao sao? Nico đột nhiên ánh mắt sáng lên. Không được không được. Kuroyuki Hime lắc đầu một cái. Nếu như các ngươi hành động đơn độc mà nói, cá nhân thực lực còn không bằng tên khốn kiếp này đây. Nói lấy nhìn một cái bên cạnh một mặt Akarin trạng thái Mộc Tiểu Tiểu. Đến lúc đó cũng không biết là ai đang bảo vệ người nào. Kotori gật một cái cằm của mình. Nháy mắt một cái. Nói như vậy vẫn là phải mời bảo tiêu. Đích xác, mặc dù ta đã tuyên bố phục xuất, Kuroyuki Hime gật đầu một cái, nhưng là để cho ta mang Haruyuki quân đi lấy được overclocking. Siêu tần, điểm số cũng không tốt lắm, cho nên vẫn là cái biện pháp này thật không tệ. Vậy thì quyết định như vậy đây. Umi khẽ mỉm cười, một trưởng vỗ định, sau đó nhìn Mộc Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu, đến lúc đó cùng bảo tiêu gặp mặt. Người ước chừng phải thành thành thật thật nghe lời a. Tại sao các ngươi luôn là một bộ mẹ? Ta khuôn mặt, Mộc Tiểu Tiểu không nói gì. Nhưng là cuối cùng cũng chỉ có thể đáp ứng yêu cầu của các nàng rồi. Ngày thứ hai, Mộc Tiểu Tiểu liền cùng Arita Haruyuki hai cái người đi tới địa điểm chỉ định. Tại một nhà cửa hàng đồ ngọt bên trong, hai người ngồi ở trước bàn. Arita Haruyuki một mặt khẩn trương nhìn lấy chung quanh. Nhỏ giọng nói, a, Tiểu Tiểu, người hộ vệ kia là người nào? Hơn nữa làm sao thời gian dài như vậy đều không xuất hiện? Coi như ngươi hỏi ta cũng không biết a. Mộc Tiểu Tiểu nhún vai một cái, cắn một cái trước mặt mình bánh ngọt, trên mặt đã lộ ra hạnh phúc thần sắc, sau đó hơi hơi chuyển động đầu, ánh mắt phong tỏa ở cách đó không xa một cái mắt kính trên người thiếu nữ. Nháy nháy mắt. Lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Tiểu Tiểu ngươi làm sao vậy? Nhìn thấy vật kỳ quái gì đó rồi sao? Không, không có gì. Mộc Tiểu Tiểu thu hồi ánh mắt, lắc đầu một cái. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Từ từ chờ đi. Tại hắn thu hồi ánh mắt sau, bên kia thiếu nữ ngẩng đầu lên, đồng dạng đưa ánh mắt đặt ở trên người của Mộc Tiểu Tiểu. Tựa hồ là suy tư hồi lâu, mới đứng lên, hướng bên này đi tới. Ai? Nhìn thấy một cô thiếu nữ đi tới, Arita Haruyuki sững sờ. Xin hỏi ngươi là? Ngạch, vân vân. Chẳng lẽ ngươi chính là hộ vệ của chúng ta? Thiếu nữ trầm mặc mấy giây, mới nhìn Mộc Tiểu Tiểu thản nhiên nói. Còn giả trang cái gì? Các ngươi không phải là đã phát hiện thân phận của ta sao? Ai? Nghe nói như vậy Mộc Tiểu Tiểu lại hé mắt. Mới vừa tầm mắt của mình bị chú ý tới. Quả nhiên không thể nhỏ nhìn đây. Không hổ là nguyên Nega Nebulous trong bốn nguyên tố một trong. Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười. Sao? Thỉnh thoảng đoán được mà thôi. Không cần để ý. Các hạ thật biết nói đùa. Nếu là đơn giản như vậy liền có thể đoán được. Như thế những trò chơi kia player cũng không cần giấu giếm thân phận. Là Tiểu Tiểu nhìn ra. Được sao? Arita Haruyuki trừng mắt to nhìn Mộc Tiểu Tiểu. Thật là lợi hại a. Nhớ đến trước Tiểu Thác sự tình. Cũng vậy, cảm giác Tiểu Tiểu tốt giống như cái gì cũng biết một dạng. Ta cũng không phải là cái gì cũng biết. Chỉ biết là ta biết sự tình mà thôi. Mộc Tiểu Tiểu nhàn nhạt nói. Trang bức khí tức 10 phần. Tốt rồi, không nói nhiều thừa thải. Hiện tại chúng ta bắt đầu đi. Thiếu nữ ánh mắt nhìn Arita Haruyuki. Tên thật ta không biết hỏi các ngươi. Silver Crow. Cấp bậc 2. 9 giờ overclocking. Siêu tần. Điểm số. Chắc là ngươi rồi đi. Ngạch. Là ta. Arita Haruyuki gật đầu một cái. Như thế, ngươi chắc là Mộc Tiểu Tiểu rồi. Nói lấy thiếu nữ không khỏi sững sờ. Loại này giả tưởng thể tên. Là vốn tên là. Bất quá nàng cũng không để ý. Chờ cấp 1, 3 điểm overclocking, siêu tần, điểm số. Mà lấy nàng lãnh đạm bình tĩnh thần sắc cũng không nhịn được nhìn một cái Mộc Tiểu Tiểu. Tương đối không nói gì. Người này rốt cuộc yếu hơn tới trình độ nào? Mới có thể thua đến loại trình độ này. Ta mỗi lần chỉ có thể mang theo một người. Hiện tại liền, giúp Haruyuki là được. Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên mở miệng. Ta cũng không cần muốn. Chờ một chút, Tiểu Tiểu, ngươi không cần bảo tiêu sao? Arita Haruyuki kinh ngạc hỏi. Ngày ngày bị ta huấn luyện, ngươi cảm thấy ta cần sao? Chính ta đi đánh là được rồi. Mộc Tiểu Tiểu ngáp một cái. Cùng ngươi cùng đi chẳng qua chỉ là vì không cho Honoka các nàng lo lắng mà thôi. Ha, mắt kính thiếu nữ nhìn một cái Mộc Tiểu Tiểu. Nghe lời này chẳng lẽ người này thực lực rất mạnh. Bất quá nếu rất mạnh tại sao overclocking, siêu tần, điểm số sẽ ít như vậy. Nàng không nghĩ quá nhiều. Đem hiếu kỳ án ép xuống. Nếu chỉ có ngươi một vị mà nói. Như vậy thì đến đây đi. Bursling. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.